Chương 136, Lãnh Nguyệt Hàn Mang. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 136, Lãnh Nguyệt Hàn Mang cao bạo liệu đạn bạo tạc sinh ra cường độ cao lực trùng kích đem đá vụn cùng hỏa diễm chấn động ra tới. Trong lúc nhất thời, không trung phảng phất rơi ra đá lửa mưa. Bất quá, những này đá lửa mưa là không có bất kỳ cái gì mục tiêu không khác biệt công kích, tuy nói phạm vi khá rộng, đối phó số lượng tương đối nhiều địch nhân sẽ phi thường có tác dụng, nhưng giờ phút này, Lao Thiết bọn hắn khoảng cách cũng là gần vô cùng, đang ở tại đá lửa mưa phạm vi công kích bên trong. Mỗi một tảng đá đều mang nhiệt độ cao hỏa diễm bốn phía bay ra, hoặc là từ trên cao rơi xuống, có hòn đá thậm chí đã bị hỏa thiêu giống mới vừa từ nham tương bên trong vớt ra đồng dạng. Nhưng đối diện với mấy cái này bắn vụt tới đá lửa, Lao Thiết bọn người cũng không có làm ra muốn né tránh động tác, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có. Bọn hắn cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem những cái kia xông tới bất tử nhũ phong, mặc cho kia đá lửa bay vụt mà tới. Ông trong nháy mắt, Lý Minh Hy nhấc chân cất bước, trường kiếm trong tay vung dậy, mỗi một lần vùng đánh đều có thể mang theo một trận to do kiếm minh, phảng phất kinh thiên hoàng chim thanh âm, bén nhọn thấu xương. Một người, một kiếm. Lý Minh Hy không có kết ấn, cũng không có thi triển cái gì thể thuật, nhẫn thuật, hắn liền là tùy ý cơ trường kiếm trong tay. Kiếm ra, đá nước. Nhìn như phổ thông, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra trường kiếm của hắn thân kiếm bên ngoài tựa hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt lam mang. Này lam mang hơi như ẩn như hiện, nhỏ bé không thể nhận ra, lại chân thực tồn tại. Bắn vụt tới đá lửa bị đều ngăn lại, mà những cái kia đánh tới hướng nhũ phong đá lửa lại nhao nhao mang theo nhiệt độ cao cùng chúng nó chạm vào nhau cùng một chỗ. Tuy nói những này đá lửa không cách nào triệt để giết chết bọn chúng, nhưng lại có thể đưa chúng nó nện vào dưới mặt đất. Đặt ở khối đá phía dưới, có thậm chí tính cả tảng đá cùng một chỗ bị quăng hướng nơi xa. Chú ý Tiêu Nhã nhìn thấy kia đứng ở trước mặt mình tùy ý vung vẩy trường kiếm phong khoáng thân ảnh, hai gò má hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh liền bị nàng ép xuống. Lao Thiết lúc này cũng là hai mắt lấp lóe không ngừng, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, ai cái này chả cờ dạ kết hợp chúng ta trong dòng sông lịch sử võ thuật tinh túy, liền là ngưu bức. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi cũng không phải chưa thử qua. Chúng ta tiên tổ bộ kia cái gì nội lực a, chân khí a, cũng sớm đã thất truyền. Làm sao vô vô Lao Thiết khoan hậu bả vai, bây giờ võ học chỉ có nó biểu, không có chút nào nội tại, đội trưởng cũng là kinh động như gặp thiên nhân, vậy mà có thể đem trả cờ dạ loại này như thế cuồng bạo năng lượng mượn dùng tới, dùng loại này năng lượng thay thế nội công chân khí, kết hợp tiên tổ võ học chiêu thức, khai sáng ra mới chiêu thức. Mà nó, Lao Tử liền là ngẫm lại mà thôi. Ta thổ độn nhận thuật cũng không kém, cả công lẫn thủ, còn có thể phối hợp cái khác nhận thuật, thế nào ngươi muốn theo lão tử đánh một trận? Lao Thiết tức giận nói. Lan con em ngươi, lão tử mới không chơi gay làm sao nhanh rút về khoác lên Lao Thiết trên bờ vai tay, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Đang khi nói chuyện, Lý Minh Hy chém dụng cuối cùng một khối bắn vụt tới đá lửa, sau đó đem trường kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay nhanh chóng kết ấn, phong độn khiêng linh cứu đi Tiêu Nhã. Tách ra kia chỗ lô hổng kệ hàng, Lý Minh Hy quay người đối chú ý Tiêu Nhã nói, sau đó liền xoay người một cái, nên tiếp đám kia nhũ phong. Trải qua khiêng linh cứu đi độ gia trì, Lý Minh Hy độ nhanh đến mức cực hạn, liên tục lấp lóe tiến lên, thoáng như phân thân tàn ảnh. Ông trưởng kiếm lần nữa quơ múa, mang theo trận trận kiếm quang, mũi kiếm xẹt qua trời cao, phảng phất có thể quét ngang hết thảy, kích thích trận trận kiếm minh thanh âm. Xông tới nhũ phong bị chém dưa thái rau chém vỡ. Vỡ vụn khối thịt tuy nói sẽ chậm rãi di động, lại lần nữa tổ hợp, nhưng là độ chậm đi không ít. Mỗi một khối bị cắt nát nhũ phong, cắt chém mặt đều sẽ có một tầng nhỏ bé không thể nhận ra lam mang, tựa hồ đang ra sức trở ngại khối thịt trùng hợp. Thủy độn bọt biển chú ý Tiêu Nhã trong miệng đột nhiên phun ra đại lượng hóa khí bong bóng. Đại lượng bọt biển thanh thế thật lớn phóng tới thị cái kia đạo bị chữ vật đỡ ngăn chặn lỗ hổng. Bành bành ba nhờ đơn nhất bọt biển nổ tung lực trùng kích không đủ để chấn khai từ kim loại chế tạo chữ vật đỡ, nhưng là lít nha lít nhít, lấy ngàn mà tính bọt biển đụng vào nhau, trùng điệp điệp ra phía dưới, liền ngay cả không khí đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Vành cuối cùng, ngăn ở lỗ hổng chữ vật đỡ bị đều xông mở. Thật mạnh thủy độn nhẫn thuật. Khâu Vũ mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn không phải là chưa từng thấy qua trong thế giới hiện thực thủy độn nhẫn thuật. Nhất là cua một cái này cấp C nhẫn thuật, cơ hồ rất nhiều trò chơi dị năng giả đều sẽ sử dụng, nhưng là bọn hắn thả ra uy lực nhưng xa xa không có đối phương cường hãn. kia kim loại chế thành chữ vật đỡ là bị hắn vung qua, trọng lượng trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng, mỗi một chương kệ hàng, chí ít đều có 50 kg, mấy chương kệ hàng trùng điệp cùng một chỗ, nói ít cũng có mấy trăm kg. Hiện tại trò chơi chuyển hóa so là 70%, theo lý thuyết cấp C thủy độn nhận thuật là rất khó xông mở những này chữ vật đỡ. Những người này đều không đơn giản, cẩn thận một chút. Diệp Ẩn chăm chú nhìn chằm chằm tên kia người mặc cổ trang, tay cầm trường kiếm nam tử, không biết suy nghĩ cái gì. Lỗ hổng bị mở ra về sau, chú ý Tiêu Nhã trước một bước bước tiến đến, nàng tại nhìn thấy Khâu Vũ ba người về sau, con ngươi lập tức co rụt lại, âm thầm cảnh giác lên. Rất nhanh, Lao Thiết cùng làm sao cũng đi theo vào. Cuối cùng thì là Lý Minh Hy, hắn tại bước vào lỗ hổng về sau, lập tức huy động trường kiếm trong tay quét ngang mà ra, hiện lên hình bán nguyệt, kiếm mang thời gian lập lòe, có thể mơ hồ nhìn thấy vài thanh hư ảo kiếm ảnh trùng điệp cùng một chỗ, tựa như hư chi kiếm thân, lại giống lãnh nguyệt băng rực rỡ. Đem vây xông lên mấy cái nhũ phong một phân thành hai, hóa thành hai nửa nhũ phong mặt ngoài lập tức kết lên một tầng băng xương, ken két rung động cực độ băng lãnh tựa hồ có thể trở ngại bọn chúng trọng tổ độ, tuy nói làm không được trực tiếp đánh giết, nhưng lại có thể khiến thế công của bọn nó làm sơ chậm chạp. Lao Thiết Lý Minh Hy vung ra một kiếm về sau lập tức hướng bên phải rời bước. Biết. Lao Thiết cũng sớm đã kết xong thủ ấn, ngay tại Lý Minh Hy vừa dứt lời thời khắc, hai tay hung hăng đập vào trên mặt đất, thổ độn song trọng thổ lưu bích gầm ầm mặt đất rung động kịch liệt, hai đạo nham thổ tướng lẫn vào nặng nề tường đất lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bên cái này hai đạo tường đất dâng lên về sau, trực tiếp thọt tới trần nhà, càng đem trần nhà đi lên chắp lên một bộ phận. Toàn bộ cao ốc tựa hồ cũng tại rung động. Người nhà sẽ không đem sức nắm đạo à, đem cao ốc làm đạp làm sao bây giờ làm sao nhìn chằm chằm chắp lên sau đã xuất hiện khe hở trần nhà, trùng điệp thở ra một hơi. Lao Thiết ha ha cười nói, dạng này mới đủ kiên cố, Lao Tử cũng không muốn đang ăn đồ vật thời điểm bị những cái kia buồn nôn đồ vật quấy rầy, ảnh hưởng muốn ăn. Các ngươi là ai lúc này? Lý Minh Hy cũng nhìn thấy đứng tại gian phòng trước Khâu Vũ bọn người. Hắn thanh trường kiếm vừa thu lại, đối mặt nói. Tại hắn giác quan bên trong, ba người trước mặt bên trong chỉ có tên này máu me khắp người nam tử cho hắn một loại như ẩn như hiện cảm giác nguy cơ. Mặc mặt không thay đổi nói. Trò chơi dị năng giả vẫn là phổ thông thị dân Lý Minh Hy hỏi lần nữa. Đều là cồn vật bi, chặt.